Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẻ mặt kinh hoàng cỡ của cô khiến cho người ta khó hiểu, nên Doãn Quang Huy lên tiếng trước. Dạ vâng thưa thiếu gia. Anh bảo vệ theo Doãn Quang Huy đi về phía trước. Hai người vừa tới gần cửa thì nghe được một loạt tiếng va chạm là hết ầm ĩ. Chà, cha không cần phải lục lọi nữa, trong nhà đã không có tiền rồi. Mấy ngày nay cha đã rút sạch tiền trong tổ tiết kiệm của con rồi, cha không nhớ sao? Lăng Lệ nhìn đồ đạc lộn xộn trong phòng khách rồi lật đật nói. Tiền tiết kiệm của mày sao hả? Mày còn dám nói với tao là tiền tiết kiệm của mày sao? Tổng cộng chỉ có 30 mấy vạn. Mày đã ra ngoài làm việc hơn mấy năm nay, làm sao chỉ có 30 mấy vạn hả? Cha Lăng cao thét hỏi. Chà, 30 vạn không phải là ít, mỗi tháng chúng ta chi tiêu. Lăng Lệ nói nửa chừng thì hít vào một hơi rồi thở sâu, bất đắc dĩ cất lời. Thôi được rồi, cha uống say rồi, khi nào cha tỉnh táo lại một chút chúng ta nói chuyện đi. Nói cái gì? Nói chuyện gì hả? Không có tiền thì lấy gì mà nói chứ. Mùi rượu trên người của cha Lăng càng ngày càng nồng, cất giọng kêu gào nói. Ta biết rồi, mày và mẹ mày đều hạ tiện giống như nhau cả, đi lấy tiền nuôi trai ở bên ngoài, cho nên mới không có tiền ở trong nhà có phải hay không? Cha lại nói bậy bạ cái gì nữa vậy? Mẹ không có làm chuyện đó, mà con cũng không có. Nghe người mẹ thân yêu của mình bị chửi bới, Lăng Lệ cất tiếng phản đối. Giỏi rồi, nuôi mày lớn đến tận bây giờ, mày lại dám cãi lại tao sao? Cha Lăng vô cùng tức giận, cầm đồ dùng ở trên bàn liên tục ném về phía Lăng Lệ. Cha đừng gây náo loạn nữa mà. Lăng Lệ né được cái gần tàn thuốc đang bay tới, nhưng lại không tránh được ly nước ở phía sau. Ly thủy tinh xẹt qua trán của cô và vào vách tường sau lưng cô mà vỡ vụn. Trong phòng truyền tới nhiều tiếng va chạm kịch liệt. Doãn Quang Huy và anh bảo vệ nhìn nhau, cùng nhau đi đến cửa sau dò xét. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đến thì thấy đồ đạc lục tung trên mặt đất. Cha Lăng đang vung tay tát vào mặt của Lăng Lệ một cái. Chạy ư? Xem mày chạy đi đâu? Xem hôm nay tao làm sao đánh chết cái con hạ tiện ăn cháo đã bắt như mày hả? Đồ vật trên bàn liên tiếp bị ném hụt, Cha Lăng hoàn toàn mất đi khống chế, giơ tay muốn tát thêm một bạt tay nữa. Lăng Lệ vừa mới bị đánh một cái bạt tay, đầu óc còn choáng váng, đau đến nỗi ứa cả nước mắt. Nhưng cô không dành quan tâm tới chuyện này nữa. Cô ngồi xổm xuống, liều mạng bảo vệ cái đầu mình, kêu lên thảm thiết. Cha đánh chỗ nào cũng được, nhưng đừng đánh vào mặt của con. Ngày mai con phải đi làm, không chụp được hình thì cha cũng không lấy được tiền đâu. Mày còn dám nói với tao là mày đi làm hả? Nói cái gì là tiền chứ? Cha Lăng càng nghe càng tức giận. Hơn nữa là tiếng kéo mái tóc của Lăng Lệ đập đầu cô vào tường. Nhìn thấy cảnh tượng kinh dị ở trước mắt, Doãn Quang Huy không quá nghĩ ngợi mà xông lên phía trước kéo tay của cha Lăng. Này, ông đừng có khinh người quá đáng. Đập đầu giống như thế này không bị chấn thương sọ não mới là chuyện lạ đó nha. Cha Lăng xoay người lại, nhìn chằm chằm Doãn Quang Huy một cách hung tợn, quơ tay quơ chân chỉ về phía anh. Mày là đứa nào hả? Mày vào nhà tao để làm cái gì chứ? Tao đang dạy con gái của tao, mắc mớ gì tới mày hả? Bịch một tiếng, anh bảo vệ vung tay chém mạnh con dao xuống đất nhanh như chớp. Cha Lăng ngã kêu một tiếng rồi ngã xuống đất theo bên cạnh Lăng Lệ đang run sợ. Cha! Lăng Lệ chớp chớp đôi mắt, vẫn đang còn dư âm của sự sợ hãi, theo bản năng chạy vội tới bên cạnh cha của mình, ngước mặt trợn trừng mắt nhìn Doãn Quang Huy, vừa chỉ người đàn ông bên cạnh của anh. Doãn Quang Huy, anh là ai? Tại sao các người lại xông vào nhà tôi? Cô thấy hai người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong nhà của mình, trong khoảnh khắc không biết là có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không thể nào hiểu nổi. Không cần lo lắng cho cha cô, chỉ là hôn mê tạm thời, cứ để cho ông ấy ngủ một giấc đi. Nếu như cô Lăng còn quá lo lắng thì đợi sau khi ông ấy tỉnh dậy, có thể dẫn ông ấy đi bệnh viện kiểm tra tổng quát. Dù sao cha cô uống nhiều rượu như vậy, chức năng hoạt động gan mới làm cho người ta lo lắng đó. Bác sĩ tư nhân được Doãn Quang Huy mời tới khám bệnh bình tĩnh nói với Lăng Lệ sau khi chuẩn đoán sơ qua bệnh của cha Lăng. Cảm ơn bác sĩ, tôi hiểu rồi. Mà dù đoán được người đàn ông bên cạnh của Doãn Quang Huy ra tay không quá nặng với cha của mình, nhưng nhìn thấy cha mình té xỉu, Lăng Lệ vẫn có một chút lo lắng. Đến khi bác sĩ nói xong, cô mới thấy trong lòng bớt đi được gánh nặng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ à, tôi đưa ông ra bên ngoài. Thấy bên trong đã không có việc gì, anh bảo vệ bên cạnh của Doãn Quang Huy đưa bác sĩ ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Doãn Quang Huy, Lăng Lệ và cha Lăng đang bị hôn mê, vô cùng là yên tĩnh. Doãn Quang Huy nhìn Lăng Lệ đang ướp đá trên gương mặt xinh đỏ của cô, nhớ tới trong tình thế nguy ngập, cô kêu gào cha Lăng, đừng đánh lên mặt của con. thì anh đưa tay ra xoa xoa trên trán và gương mặt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net